Sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 993, tìm thấy vị trí. Góc truyện audio.com. Không có gì lạ khi Tiêu Hạo Thiên không thể tìm thấy vị trí của Tiêu Hạo Lam. Bởi vì lúc này Tiêu Hạo Lam đang nằm sâu dưới lòng đất ở phía nam của Tây Lục Địa. Tiêu Hạo Lam và Đế Vũ đang mở ra con đường đen tối từ Đông Lục Địa đến phía Tây Đại Lục. Vì sự tồn tại của nhóm ánh sáng trắng trong thế giới đầu đạn, các cường quốc hắc ám chuyên chế, dưới sự hạn chế của một số quy tắc, muốn vượt qua hai lục địa, họ chỉ có thể xây dựng một đường hầm tối dưới mặt đất. Chê y bề mặt của thế giới đầu đạn, năng lượng của mặt trời lớn từ sâu trong bầu trời đã tràn ra quanh năm. Năng lượng mặt trời lớn đó tích tụ trong thế giới này đã khiến các cường quốc bóng tối tự do đi lại chê y trái đất của thế giới này. Rất khó, trừ khi đó là những rào cản ngầm được loại bỏ hoàn toàn. Hoặc toàn bộ thế giới đầu đạn sẽ bị bao phủ bởi bóng tối. Vì vậy, dù đã nhiều ngày trôi qua, Tiêu Hạo Lam và Đế Vũ vẫn không thể xuyên qua thế giới đen tối ở phía nam của Tây Lục Địa. Ở sâu trong lòng đất, Tiêu Hạo Lam người tràn ngập khí thế nhất kiếp nhân vương. Phần thân của Đế Vũ cũng đã thăng cấp nhất kiếp nhân vương. Cả hai đều không nói ra lời, chỉ đi về phía trước với đầu của họ bị nhồi nhét. Từng chút một, xây dựng và mở ra con đường đen tối đến phía Tây Đại Lục. Trong lối đi tối tăm dưới lòng đất, Đế Vũ phân thân vừa mở rộng lối đi trước mặt, vừa quay đầu lại nói với Tiêu Hạo Lam. Tiêu Hạo Lam, tôi đã nói với anh là Đế La ở phía nam Tây Vực rồi. Mặc dù so với tôi thì yếu hơn, nhưng cũng là đế chủ hắc ám thực sự ở đỉnh cao. Mạnh hơn anh hàng chục lần bây giờ. Cho dù anh có phân thân của tôi giúp anh, căn bản cũng vô dụng. Đảng này là địa bàn của Đế La. Nếu Đế La phát hiện thì chúng ta chết chắc rồi. Đế La không phải đồ bỏ đi của đế ám. Trong triều đại hoàng đế hắc ám của Đế La, không nói đến bản thân Đế La cũng sắp thăng cấp tồn tại tam nguyên. Thuộc hạ của hắn không thể nói là có một hay hai tướng có trình độ nhị nguyên, có thể trở thành những hoàng đế đen tối hơn ở đỉnh cao của đại nạn. Bây giờ đã đến lúc quay trở lại thiên hạ. Đừng lo lắng, tôi sẽ giúp anh. Anh là người đứng đầu tam hệ hoàng đế tại họa lần này. Anh cũng sẽ tiến bộ nhanh hơn. Đế Vũ trong lòng rất bất mãn với kế hoạch của Tiêu Hạo Lam. Trong lòng Tiêu Hạo Lam thật sự điên rồi. Hai giai đoạn sau của thảm họa, anh ta sẽ chiến đấu với một vương triều đen tối sao? Có gì mà rắc rối vậy? Có đúng là đế chế hắc ám là quả hồng mềm? Có muốn bóp không? Đúng vậy. Có một vương triều hắc ám ở phía nam Tây Lục, giống như cách đây khoảng 2000 năm, Đế La đã tiêu diệt vương triều cổ đại ở thế giới này. Nhưng đối thủ cũng rất yếu, vì vậy Đế La đã không thăng cấp lên đến cấp độ của tam đại, nhưng lại bị mắc kẹt ở đỉnh cao của hai đại nạn. Nhưng bây giờ đã qua một thời gian dài, cho dù Đế La còn chưa thăng cấp tam nguyên, nhất định là đỉnh cao tồn tại trong nhị nguyên. Nó không phải là dễ dàng để chiến đấu. Chưa kể rằng có một quân đoàn hắc ám hàng đầu dưới quyền của Đế La. Chỉ là Tiêu Hạo Lam ở phía sau. Đối mặt với lời nói của Đế Vũ, hoàn toàn không có động tĩnh gì. Vẫn dùng một kiếm chém ra thế giới hắc ám trước mặt. Không ngừng mở ra những đường đi về phía trước. Này, Tiêu Hạo Lam. Tôi nói rất nghiêm túc, chúng ta trở về thiên hạ đi, nơi đó có căn cứ của chúng ta, còn có đồng bọn khủng KS Iotape của đế quân Chê Y Tây Lục Địa ở đây. Đế quân không yếu hơn ta, thấy Tiêu Hạo Lam vẫn phớt lờ mình, Đế Vũ tiếp tục huyện thuyền. Tiêu Hạo Lam thực sự chịu đựng sự vô lý của Đế Vũ nên lạnh lùng nói. Đừng nhắc nhở, tôi có kế hoạch riêng. Muốn giúp thì có thể giúp, không giúp thì về, muốn làm gì thì làm. Hừm, phân thân của Đế Vũ sửng sốt một chút, sau đó bất lực cười nói. Được rồi, dù sao bổn tôn của tôi còn chưa tỉnh, Cho nên tôi mới cùng anh chơi đùa. Tôi cũng muốn xem sự tự tin của anh đến từ đâu. Hừ, Tiêu Hạo Lam hừ lạnh một tiếng. Không ngừng nói, mà là tiếp tục cầm trường kiếm màu đen. Mở ra một đạo hắc quang đi về phía trước. Sau khi thấy Tiêu Hạo Lam không nói gì, Đế Vũ đi theo Tiêu Hạo Lam và tiếp tục bắn phá lối đi trong bóng tối. Khi hai người họ đẩy về phía trước cho hàng chục dặm, cơ thể Tiêu Hạo Lam đột nhiên dừng lại, tình trạng trì trệ. Đế Vũ cau mày nhìn Tiêu Hạo Lam nghi ngờ hỏi: "Hả? Làm sao vậy? Sao không tiến lên? Không phải muốn mở lối sao? Mau lên, sẽ xong ngay thôi." Tiêu Hạo Lam: "Mặc kệ anh muốn làm gì, nhưng tôi phải nhắc nhở rằng anh không có nhiều thời gian đâu. Hoàng đế bên người hội sư tử ngày mai sẽ tỉnh lại." Đế Vũ tiếp tục hỏi. Tiêu Hạo Lam không để ý tới hắn, mà là im lặng, cẩn thận cảm nhận được điều gì đó. Sau đó, sau khi Tiêu Hạo Lam nhắm mắt lại cảm khái một hồi, đột nhiên quay đầu nhìn Đế Vũ nói: "Anh không phải lúc nào cũng muốn biết sự tự tin của tôi đến đâu sao? Bây giờ, anh sẽ biết." Bùm, khi Tiêu Hạo Lam nói xong, hào quang hắc ám che y người bộc phát toàn bộ. Trong nháy mắt, thân thể Tiêu Hạo Lam giống như một điểm sáng trong thế giới hắc ám, lộ ra vị trí của ông ta trong thế giới hắc ám. Cách chương